Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 43, nơi nào có ngài, nơi đó sẽ có sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối yên tĩnh là lúc ma vương đại nhân hành động phải không? Yến Kinh Hồng là vợ tôi, không ai được tranh với tôi. Chị gái Kinh Hồng đang ngắm sao cùng anh Hạo của chúng tôi sao? Hu hu hu, cảm động quá. Bình luận trên, mơ đi, về mà rửa mặt ngủ đi. Bình luận trên nữa, fan couple xin tự trọng. Cố Ảnh Lai đã đặt Yến Kinh Hồng làm ưu tiên đặc biệt, nên ngay lập tức anh đã thấy bài viết của Yến Kinh Hồng và cả những bình luận đủ màu sắc. Trong đó, dòng bình luận fan couple xin tự trọng là do chính anh gõ từng chữ một. Còn bình luận Yến Kinh Hồng là vợ tôi thì anh đã trực tiếp bấm báo cáo. Người mơ mộng, mù à, mơ đi. Hừ hừ, hừ, sáng sớm hôm sau, Yến Kinh Hồng, Thượng Phẩm và Trịnh Thanh Thanh, ba người cùng đến tòa nhà giải trí Quang Vũ theo giờ hẹn. Cô chủ, địa điểm quay ban đầu là tòa nhà Quảng Văn, là do Âu Tổng biết cô chủ sẽ tham gia chương trình này nên đã đầu tư thêm vào chương trình và chỉ định Quang Vũ là địa điểm quay, vì thế mới đổi địa điểm. Trong bãi đậu xe, Thượng Phẩm báo cáo, tòa nhà giải trí Quang Vũ là một tài sản của tập đoàn Thao Thiết. Bên trong có đầy đủ cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành giải trí, là địa điểm làm việc trong ngành giải trí tiên tiến nhất trong nước và trên thế giới. Ừ, khi cha và ông ngoại cô cùng nhau xây dựng tòa nhà đỉnh cao này, mục đích là để tặng sinh nhật cho bà nội cô. Mỗi chi tiết đều rất tâm huyết. Quay từ 9 giờ sáng, 101 thí sinh sẽ vào sân cùng lúc. Giám khảo sẽ là một tiết mục mở màn, sau đó là phần biểu diễn của thí sinh. Năm giám khảo sẽ chọn ra 9 người từ các màn biểu diễn, rồi từ 9 người này chọn ra một người xuất sắc nhất. Họ sẽ là nữ hoàng và đội kỵ sĩ của cô ấy. Hồ sơ của năm giám khảo tôi đã gửi cho cô chủ trước đó. Cô chủ đã xem chưa? Thượng Phẩm không yên tâm hỏi. Xem rồi. Yến Kinh Hồng nhìn Thượng Phẩm, đột nhiên cười, anh có vẻ hơi lo lắng. Thượng Phẩm hơi ngượng ngùng ho, trong vẻ thanh lịch có chút rụt rè hiếm thấy. Đúng là hơi lo. Lo cái gì? Sợ tôi chưa chuẩn bị kỹ. Yến Kinh Hồng tò mò. Thượng Phẩm đã theo cô nhiều năm, gió lớn mưa rào gì cũng đã trải qua, không nên thấy lo lắng như vậy. Thượng Phẩm dừng lại một giây rồi bình thản trả lời. Cảm giác cô chủ sau này sẽ mở ra một cánh cửa mới cho thế giới. Ý anh là gì? Yến Kinh Hồng nhất thời không hiểu ý của Thượng Phẩm. Thượng Phẩm nghĩ đến những việc cô chủ đã làm trước đây. Thực sự nói, thế giới giải trí có thêm cô chủ, có lẽ sẽ càng thú vị hơn. Trịnh Thanh Thanh bên cạnh nghe, không nhịn được cười. Cô chủ, anh Thượng nói cô có thể chất Conan. Thể chất Conan, có phải ý cô ấy nghĩ không? Đúng vậy, nơi nào có ngài, nơi đó sẽ có sóng gió. Lần này đến lượt Yến Kinh Hồng im lặng một giây. Chỉ cần không có người chết là được. Cô chủ, ngài nói gì thế? Nơi cô đi qua, chắc chắn sẽ đầy sao sáng lấp lánh, mùi hương ngào ngạt. Lúc đó, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Cô làm ăn kiểu gì? Làm bẩn trang phục biểu diễn của tôi. Lát nữa lên sân khấu tôi mặc cái gì đây? Xin lỗi chị Văn, tôi chỉ vô ý trượt tay. Yên tâm, tôi sẽ giặt ngay, sẽ khô nhanh thôi. Chắc chắn không ảnh hưởng đến màn biểu diễn của chị. Hừ, không nhanh lên còn đứng đấy làm gì? Làm không xong thì đừng có về nữa. Vâng vâng, tôi đi ngay đây, đi ngay đây. Trong khi nói chuyện, hai bóng người từ góc khuất bước ra, tình cờ chạm mặt với ba người Yến Kinh Hồng. Người đối diện mặc một chiếc váy ngắn kẻ caro đỏ, trông trẻ trung gợi cảm nhưng ánh mắt nhìn Yến Kinh Hồng lại đầy thù địch, tạo cảm giác hơi sắc bén. Nhưng đối phương không nói gì, chỉ liếc Yến Kinh Hồng một cái rồi vội vã rời đi cùng trợ lý nhỏ của mình. Cách chương.